One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671. Đối thoại: Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận ta thu thập các ngươi. Thấy ven đường có hải quân trải qua, Hemeppo tức ngực một cái, chỉ cao khí ngang hô một tiếng. Cái kia hải quân sợ mặt đều trắng, vội vàng xông Kobe hành lễ. Kobe thượng tướng. Kobe hung hăng trợn mắt nhìn Hemeppo liếc mắt, lập tức xông cái kia hải quân vừa cười vừa nói, hắn đùa giỡn với ngươi đây. Cực khổ, không quấy rầy ngươi tiếp tục tuần tra. Là, Kobe thượng tướng, ngài cũng cực khổ. Cái kia hải quân vốn tưởng rằng Kobe sẽ hung hăng răn dạy chính mình một trận. Không nghĩ tới, Kobe thái độ tốt như vậy. Cái kia hải quân tâm lý cực kỳ kích động, vội vàng cho Kobe chào theo kiểu nhà binh. Kobe nở nụ cười, không phải ngài, là ngươi, ta và các ngươi giống nhau. Đi làm việc đi, vừa nói, Kobe đem Hemeppo kéo đến một bên, cực kỳ nghiêm nghị dạy dỗ một trận. Hemeppo vô cùng không tình nguyện phản bác Kobe. Xin nhờ, ngươi bây giờ là hải quân là thượng tướng có được hay không? Cũng làm bên trên thượng tướng. Đương nhiên muốn bao nhiêu uy phong một cái. Từ hiện tại bắt đầu, ai cũng không dám coi thường nữa ngươi. Ngươi đừng chết như vậy bản có được hay không? Ta mà là ngươi tốt bằng hữu a. Ngươi xem người khác, làm đại quan, cái kia không phải rất là uy phong. Ngươi cư nhiên cùng một cái tiểu hải quân khách khí, không cảm thấy cực kỳ hạ giá sao? Hemeppo cùng Kobe nghĩ không giống với. Hắn chẳng qua là cảm thấy làm đại quan, làm thượng tướng, bất luận đi tới chỗ nào, ai cũng không dám khi dễ chính mình. Xem ai không vừa mắt, là có thể hung hăng sửa chữa một trận. Kobe lười nhiều cùng Hemeppo giải thích, thấy Hemeppo vẫn còn ở dương dương tự đắc làm mộng đẹp. Kobe giờ khóc giờ cười, lắc đầu, đi thẳng, Hemeppo các loại, chờ, phục hồi tinh thần lại. Kobe đã đi xa, hắn vội vàng đuổi theo. Kobe, người muốn đi làm cái gì? Trở về huấn luyện, Kobe nói năng có khí phách trả lời. Cát, thật chán, cũng làm bên trên hải quân thượng tướng. Cần gì phải còn muốn huấn luyện? Hảo hảo tìm một địa phương buông lỏng một chút không tốt sao? Hemeppo vểnh miệng khó chịu lẩm bẩm. Kobe không để ý tới hắn, cước bộ không ngừng, hải tặc càng phát ra hung hăng ngang ngược, quân cách mạnh lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, ngay cả hắn cùng Zoro sự chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Kobe cũng không dám lười biếng chút nào, hắn biết chính mình phải dành thời gian tiếp tục huấn luyện, hơn nữa hắn đã quyết định chủ ý. Các loại, chờ lần này thế giới sau khi hội nghị kết thúc, hắn liền tự mình xuất đội tiến nhập tân thế giới. Ân, đi ở nửa đường, vừa vặn gặp phải ở trên đường đi lang thang Zoro cùng Hancock. Hancock kéo Zoro cánh tay, nửa người thật chặt rúc vào Zoro trên người. Cái kia lãnh diễm tuyệt mỹ gò má bên trên treo nụ cười ngọt ngào. Kobe cười cười, thật tình thay Zoro cảm thấy vui vẻ. Mặc dù rất muốn đi qua chào hỏi, nhưng là, do dự một chút, cúi đầu liếc nhìn trên người mình quân trang. Kobe xoay người hướng một bên trong đường hẻm đi tới. Kobe, chấm ngoặc kép, nhưng không ngờ, thân thể mới vừa xoay qua chỗ khác, Zoro liền phát hiện hắn. Kobe, chấm ngoặc kép, một bên hô, Zoro một bên cất bước đã đi tới. Kobe không thể làm gì khác hơn là dừng bước đem thân thể quay lại. Zoro, Hancock, các ngươi ở đi dạo phố đâu? Kobe biểu tình bao nhiêu có vẻ hơi xấu hổ, tuyệt không tự nhiên, tuy là Zoro hay là hắn bằng hữu. Thế nhưng, Kobe mơ hồ cảm thấy giữa hai người, quan hệ dường như không có lấy trước như vậy thân mật. Cũng có thể nói, là chuyện xảy ra, có thể dùng giữa hai người, bị ép không thể không sơ viễn rất nhiều. Zoro ở hải tặc trên đường, càng ngày càng tiếp cận đỉnh phong, nhưng ngược lại ứng với hắn sở xông ra đại họa, tính chất cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, đối với hải quân uy hiếp cũng đến rồi không thể chịu đựng tình trạng. Trước đây hắn chỉ là cái không biết tên tiểu hải tặc, nhưng là hiện tại hắn đã có thực lực khiêu chiến bản bộ trung tướng, Kizaru chết, với hắn cũng không thoát được quan hệ. Hắc Xà chết, càng là Zoro thân thủ tạo thành. Thân là bản bộ thượng tướng, Kobe trên vai trách nhiệm cũng càng lúc càng lớn. Chỗ chức trách, hắn không thể lại tiếp tục đối với Zoro bỏ mặc. Trước đây, không muốn đối mặt Zoro, có thể cho người khác đứng ra. Khi đó, Kobe quân hàm tương đối thấp, cũng không có ai sẽ trách hắn. Nhưng là sau này, Kobe minh bạch, chính mình phải tự mình đối mặt Zoro. Hết thảy hải quân đều ở đây phía sau xem cùng với chính mình. Tuyệt đối không thể có chút nào lùi bước. Hắn nhất định phải thân thủ đem Zoro bắt lại. Cho nên, Kobe cảm thấy giữa hai người, quan hệ không có lấy trước như vậy hôn. Một cái hải quân, một cái hải tặc, hai người lập trường bất đồng. Sớm dạ hội có sinh tử tỉ thí cái kia phút chốc. Thấy hảo bằng hữu, ngươi làm gì thế muốn tránh? Kobe, chúc mừng ngươi a, rốt cuộc đạt thành giấc mộng của mình. Zoro đi tới Kobe trước người, cười đem bàn tay đi qua. Kobe sửng sốt một chút, theo bản năng tay nắm cửa cũng đưa tới. Nhưng là, duỗi phân nửa, thấy ven đường có hải quân đi về phía bên này. Kobe lại đem tay vội vã thu về. Ân, tuy là Kobe làm không tính là quá phận. Nhưng là, ở Hancock xem ra, Kobe làm như thế, đối với mình nam nhân tuyệt không tôn trọng. Của nàng Nguyệt Nha lông mi đột nhiên nhíu lại, con mắt cũng không đầy toát ra khiếp người hàn ý. Zoro không thèm để ý chút nào, chờ cái kia cái tuần tra hải quân đi tới. Hắn cố ý tự tay móc vào Kobe cổ. Kobe, đã lâu không gặp, người qua thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Kobe tao đỏ bừng cả khuôn mặt. Tránh cũng không phải, không né cũng không phải, khỏi nói đều khó chịu. Làm sao, thấy hảo bằng hữu, ngươi tuyệt không tự tại, chẳng lẽ không vui vẻ sao? Zoro cười hỏi, đã không có, đương nhiên không có, làm sao biết chứ? Kobe cuống quýt trả lời, cái kia tuần tra hải quân, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người, tuy là không dám dừng lại, thế nhưng tâm lý lại cảm thấy cực kỳ buồn bực. Hắn không phải minh bạch, vì sao Kobe thượng tướng cư nhiên cùng Zoro kề vai sát cánh ôm vào cùng nhau. Lẽ nào Kobe thượng tướng phản bội? Cái nghi vấn này, cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Kobe làm người, nhỏ đến thông thường hải quân, lớn đến Akainu nguyên soái, không có không biết, chỉ là Zoro cùng Kobe cử chỉ thân mật. Thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Zoro, người phải biết, ta hiện tại đã làm hải quân thượng tướng. Kobe thật vất vả tránh thoát được. Hắn không muốn để cho người hiểu lầm. Cũng muốn nhắc nhở Zoro. Hiện tại, như trước kia không giống nhau. Cái này có quan hệ gì? Ta bất kể ngươi là hải quân thượng tướng, vẫn là hải quân nguyên soái. Ta chỉ biết, ngươi là bằng hữu của ta. Zoro không thèm quan tâm cười nói. Nhưng là, ta sẽ thân thủ bắt lại ngươi. E rằng, rất nhanh, cái này một ngày liền đến tới. Kobe dùng sức rất nhanh nắm tay. Thần tình kích động nhìn Zoro. Hắn rất muốn khuyên bảo Zoro không cần tiếp tục làm hải tặc. Kỳ thực, hắn cũng biết, coi như Zoro không làm hải tặc, bằng vào hắn phạm vào sự tình, hải quân như trước không thể tha hắn. Zoro nói thật ta đương nhiên biết. Làm sao? Thoạt nhìn, lập trường của ngươi không đủ kiên định a. Kobe, tuy nói chúng ta là bằng hữu, thế nhưng, ta càng tôn trọng lập trường của ngươi. Ta hy vọng, đến lúc đó ngươi không muốn thủ hạ lưu tình. Bằng không, ta sẽ coi thường ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.